Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, thả lỏng. Không cần khẩn trương, căn phòng này cũng không lớn, nhưng bố trí phi thường tinh xảo, mà lại trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, nghe được làm say lòng người không thôi. Cổ Mộc ngồi trên ghế, thưởng thức trà. Nghe kia cỗ mùi vị, trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng say mê. Hắn chỗ gian phòng, rất hiển nhiên là nữ nhân ở, hoặc là nói là khuê phòng. Nơi này là bá tiểu phỉ phòng ngủ. Cổ Mộc hôm nay tới đây, là bị nàng gọi đi qua. Giờ phút này sắc trời bên ngoài đã tối. Cổ Mộc nhìn một chút bên ngoài, trong lòng khó hiểu nói, nữ nhân này đột nhiên gọi ta tới. Chẳng lẽ là nghĩ đối ta làm cái gì? Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Dù sao, làm một nam nhân, đột nhiên bị một nữ nhân ở buổi tối kêu tới mình trong khuê phòng. Rất dễ dàng để người miên man bất định a. Bá tiểu phỉ nện bước bước liên tục, đi tới, sau đó nhẹ nhàng ngồi tại Cổ Mộc bên cạnh. Trong mắt sáng phát ra vũ mị chi sắc, cười nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cổ Mộc lấy lại tinh thần, gặp nàng hôm nay quần áo cách ăn mặc một nước màu đỏ. Cổ áo góc áo nhô thật cao, cả người tại quần áo phụ trợ hạ tựa như là nở rộ yêu diễm hoa hồng. Loại trang phục này rất có lực sát thương, nhất là váy áo hạ. Cặp kia tròn trịa thon dài lúc ẩn lúc hiện, đổi lại nam nhân khác. Khẳng định sẽ huyết mạch phún trương, từ đó cầm giữ không được làm ra chuyện phạm pháp tới. Cổ Mộc gian nan từ nữ nhân này trên thân rời, mỉm cười nói ra, ta đang nghĩ, sư tỷ muộn như vậy đem ta gọi tới, là muốn giao lưu y thuật a? Dĩ nhiên không phải, bá tiểu phỉ cười cười, sau đó có chút tới gần, nhẹ giọng nói ra, sư đệ từ khi trở về sau. Một mực luyện đan, sư tỷ chỉ là muốn nói cho ngươi, dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, nữ nhân này tựa như là trong lời nói có hàm ý. Bá tiểu phỉ thu hồi thân thể, vì Cổ Mộc sớm đã trống không chén trà châm tiếp nước. Cười nói, sư đệ, cái này trong chén lá trà là đi qua rất nhiều dược liệu tinh luyện mà thành. Có giá trị không nhỏ. Ta uống ra. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, sư tỷ, đây là cái gì trà a? Bá tiểu phỉ để bình trà xuống, nói, loại trà này là chính ta chế biến, tên gọi không lo, không lo. Cổ Mộc cười nói, sư tỷ, danh tự lên thật tốt. Ngoặc kép, hai người lại trò chuyện một hồi, cuối cùng Cổ Mộc cáo từ rời đi. Đi tại trên đường trở về, hắn có chút buồn bực, nữ nhân này đem chính mình gọi đi, cái gì cũng không có làm, chỉ là hỏi thăm một chút sinh hoạt việc vặt, đến cùng là muốn ồn ào loại nào a? Kỳ thật cổ đại thiếu ở sâu trong nội tâm vẫn là rất chờ mong. Nữ nhân này đối với mình mưu đồ làm loạn, thậm chí còn xoắn suýt, nếu như nàng muốn khi dễ chính mình. Chính mình có phải hay không lựa chọn chống cự, đến thề sống chết bảo vệ thanh bạch đâu. Đáng tiếc, chẳng xảy ra cái quái gì cả. Ở phía sau đến mấy ngày, Cổ Mộc kiểu gì cũng sẽ bị bá tiểu phỉ gọi đi nói chuyện phiếm. Dần già, cổ đại thiếu thậm chí hoài nghi, chính mình chẳng lẽ thành nàng nam khuê mật, chuyên môn phụ trách nói chuyện phiếm giải buồn. Mặc dù rất không minh bạch, mặc dù từ đầu đến cuối không có phát sinh điểm hương diễm sự tình, nhưng Cổ Mộc vẫn là thật vui vẻ. Dù sao tu luyện sau khi có thể cùng một cái mỹ nữ tâm sự, đây tuyệt đối là an nhàn sinh hoạt. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, nếu như nữ nhân này đổi lại Long Linh, vậy thì càng tốt. Như ngày xưa như vậy, Cổ Mộc lại đi tới bá tiểu phỉ nơi ở, mà nàng thì đại mi cau lại, nói, sư đệ, gần nhất có chút kỳ quái. Cổ Mộc cười hỏi, sư tỷ, địa phương nào quái rồi? Bá Tiểu Phỉ nói ra, Mã sư huynh cùng hắn sư tôn rời đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa về đâu? Cổ Mộc nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút. Mã Minh cùng Khấu Có Lý bị chính mình giết chết, đã qua hơn một tháng, mà hắn đi vào sơn môn cũng nhanh một tháng. Chuyện này, Dược Đường nội môn cao tầng còn chưa có để ý. Chẳng lẽ nữ nhân này đã có phát giác? Cổ Mộc lạnh lùng nói ra, ta nghe các sư huynh nói, kia tiểu tử cùng hắn sư tôn không phải đi hái thuốc sao? Hắn cùng Mã Minh không hợp nhãn, đây không phải cái gì bí mật, cho nên nói chuyện khẩu khí cũng rất không thân thiện. Trực tiếp đem sư huynh gọi là kia tiểu tử. Bá Tiểu Phỉ nói, bọn hắn xuống núi đã gần đến 2 tháng. Ấn lý thuyết hẳn là trở về. Cổ Mộc nhún nhún vai, cười nói, vậy cũng không biết. Bá Tiểu Phỉ không nói, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đồng dạng, đường chủ Dương Du Chính giờ phút này cũng ý thức được điểm này, cho nên đang mặt mày ủ rũ ngồi tại thư phòng lo lắng lấy chuyện này. Dù sao từ trước trưởng lão cùng đệ tử xuống núi hái thuốc, cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Ra ra, ra ra, ngay tại Dương Du đang chìm nghĩ thời khắc, Dương Hoa thanh âm ở bên tai truyền đến. Hắn lấy lại tinh thần, triển khai tiếu dung, nhìn đứng ở bên cạnh tôn nữ, nói, nha đầu, làm sao ngươi tới? Dương Hoa quệt miệng, ngồi ở trên bàn sách, bất mãn nói, ra ra, ngươi đang suy nghĩ gì sự tình đâu? Ta đều hô ngươi mấy âm thanh mới hồi phục tinh thần lại. Dương Du Chính thần sắc khẽ biến, gấp vội vàng nói, không có gì, lão nhân này càng là như thế. Tâm tư kín đáo Dương Hoa càng cảm thấy kỳ quái, sau đó hồ nghi nhìn xem hắn, nói, ra ra, ánh mắt của ngươi bán ngươi. Đối với cháu gái này, Dương Du có quan hệ trực tiếp, ai cũng hiểu rõ. Nếu để cho nàng phát hiện cái gì không đúng, vậy khẳng định là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Thế là không đợi Dương Hoa nghiêm hình khảo vấn, chính hắn cái liền toàn bộ chiêu. Nghe được Khấu Minh Lý sư đồ xuống núi hơn một tháng vẫn chưa về, Dương Hoa cặp kia mắt to lập tức lóe sáng lóe sáng, thật giống như một cái thần dữ của nhìn thấy kim ngân tài bảo. Ra ra, có vấn đề. Dương Hoa từ bàn đọc sách nhảy đi xuống, nâng cằm lên, nói, hai người nếu là xuống núi hái thuốc, dựa theo lẽ thường đến nói, hẳn là sớm liền lên sơn, đến nay chưa về, khẳng định có vấn đề. Dương Du Chính biết mình tôn nữ lòng hiếu kỳ lại phạm, thế là bất đắc dĩ nói ra, nha đầu, thời gian không còn sớm, có vấn đề gì? Ngày mai lại nói, không, Dương Hoa lắc đầu, nói, ra ra, chuyện này ta muốn điều tra rõ ràng. Ngoặc kép, Dương Du Chính vỗ trán, sau đó đứng lên nói, người đã nghĩ điều tra liền điều tra đi, ra ra muốn ngủ đi, ai ai, chớ đi a ra ra, người trước tiên đem hai người bọn họ xuống núi trước lý do nói cho ta. Dương Hoa vội vàng hô. Mà Dương Du Chính cũng không có dừng bước lại, nói, trên bàn sách kia phần phong thư chính là Khấu trưởng lão lưu lại. Dương Hoa nghe vậy, quả nhiên phát hiện trên bàn kia phần thư tín, thế là đưa tay cầm lên, nhìn một chút, chợt cau mày nói, xuống núi hái thuốc, nửa tháng có thể quy. Kỳ quái, cái này rất kỳ quái. Nhìn xem kia phần phong thư, Dương Hoa tế bào não lập tức bắt đầu sinh động, sau đó nói ra, nếu là đi hái thuốc, tại sao lại lưu lại trở về ngày? Chẳng lẽ hắn biết lần này hái thuốc vị trí? Ngoặc kép, lại qua vài ngày nữa, Khấu Minh Lý cùng Mã Minh chậm chạp chưa về sự tình. Tại dược đường bắt đầu điên cuồng truyền ra đến, nếu như là đi tìm dược liệu bảo địa, đừng nói một tháng, liền xem như 5-6 năm không về cũng là chuyện rất bình thường. Không ai hội nghị luận, nhưng cái này sư đồ hai người là đi tìm dược liệu. Phải biết, Dược Thần Sơn sơn mạch dược liệu cực kỳ phong phú, tìm bảo địa khó, nhưng muốn tìm được một số giải rác dược liệu lại rất đơn giản. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, Dương Du chính các loại mấy ngày, cuối cùng chờ đợi không đi xuống, đành phải đem phó đường chủ cùng trưởng lão mời đi theo cẩn thận thương thảo chuyện này. Mấy cái cao tầng trong lúc nói chuyện với nhau, chỉ nhân xương nói ra cái nhìn của mình. Đường chủ, ta cho rằng, Khấu Minh Lý sư đồ rất có thể tiến vào trong núi sâu, gặp được yêu thú công kích. Hồ phó đường chủ nói không sai, lão phu cũng cho rằng như vậy. Trong đó một trưởng lão đồng ý nói, mà đổi thành bên ngoài hai cái trưởng lão cũng là rất tán thành gật đầu. Dược Thần Sơn sơn mạch rất lớn, dược liệu cũng rất nhiều, nhưng tương tự cũng ẩn núp nguy hiểm to lớn. Hàng năm chết ở trong đó nội môn đệ tử cũng không ít. Bọn hắn sư đồ hai người chậm chạp chưa về, chỉ sợ là gặp được cái gì bất trắc. Dương Du Chính khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng nghĩ qua khả năng này, nhưng lại không muốn thừa nhận. Dù sao, Khấu Minh Lý là luyện dược đường tứ đại trưởng lão đứng đầu. Mã Minh thì là cực kỳ đệ tử ưu tú. Nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên, không thể nghi ngờ là cái cự đại tổn thất. Mấy cái cao tầng thương nghị nửa ngày cũng không có thương nghị ra kết quả. Dương Du Chính đành phải tiến về võ đạo đường, để hắn phái cao thủ tuân theo hai người bọn họ. Dược đường y dược phương diện chia làm bốn cái đường, trong đó còn có một cái đơn độc đường khẩu, đó chính là võ đạo đường. Có thể nói, cái này đường khẩu là bách thảo dược đường thực lực chân chính thể hiện. Đệ tử cùng cường giả số lượng không chút nào thấp hơn bốn cái y dược đường miệng tổng cộng. Nếu như chỉ biết luyện đan, không có võ đạo cơ sở như thế nào sống sót. Cho nên, đừng nhìn dược đường y dược phát đạt, võ đạo thực lực đồng dạng không tầm thường. Đây cũng là tại sao lại trở thành Đông Châu thế lực tối cường nguyên nhân chỗ. Tần Tương Sinh chính là chỗ này trưởng lão. Tại Dương Du Chính đến đây xin giúp đỡ, hắn liền dẫn cao thủ xuống núi, toàn bộ phương vị tiến hành điều tra. Mà đây chính là trưởng lão cấp đãi ngộ. Nếu như đổi lại phổ thông đệ tử mất tích, đừng nói xuất động võ đạo đường cao thủ, coi như luyện dược đường nội bộ chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Thiết thúc, thả lòng, không cần khẩn trương. Cổ Mộc đứng tại đình viện, hai tay nhẹ nhàng lên cao, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, cuối cùng nói, phải biết, bọn hắn chết không có quan hệ gì với chúng ta, coi như trời sập xuống cũng không có việc gì. Thiết trụ học hắn như vậy, hít sâu, trên hai tay hạ lắc lư, này đến bình tĩnh tâm tình. Từ khi Dương Du Chính bắt đầu lưu ý Khấu Minh Lý sư đồ hai người sự tình, Thiết trụ liền hoảng hốt, dù sao chỉ có hắn cùng chính mình đệ tử biết, hai người là bị Sa Hoàng cho ăn, cái này có chút cảm giác có tật giật mình, cho nên hôm nay hắn liền vội vã chạy đến tìm Cổ Mộc thương thảo. Đối với thiết thúc loại này không nhịn được khảo nghiệm tâm lý, Cổ Mộc phi thường im lặng, đồng thời may mắn chính mình không có đem tu vi bại lộ ở trước mặt hắn. Là một kiện cỡ nào sáng suốt sự tình a. Thiết trụ dựa theo Cổ Mộc buông lỏng phương thức, tâm tình khẩn trương lập tức thật nhiều, sau đó tràn đầy tự tin mà nói, không tệ, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với chúng ta. Thiết thúc ta có cái gì tốt lo lắng? Cổ Mộc tuét miệng cười nói, đây mới là ta thiết thúc, đây mới là nam nhân. Thiết trụ tâm tình buông lỏng rời đi đình viện. Mà tại vừa đi không lâu, Dương Hoa đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại bởi vì là lần đầu tiên tới, cho nên nàng còn rất hiếu kỳ đánh giá viện tử bên trong hoàn cảnh. Làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy Dương Hoa nghênh ngang đi tới, Cổ Mộc lập tức khó chịu. Khoảng thời gian này nàng một mực tại điều tra mình, để hắn có chút hơi sợ. Thế nào, ta tới đây còn cần đi qua đồng ý của ngươi sao? Dương Hoa chắp tay sau lưng, nụ cười sán lạn. rất khó coi ra đây chính là một cái đầu não yêu nghiệt tiểu ma nữ. Cổ Mộc cười, đây chính là ta đình viện, không có đi qua bản thân đồng ý của ta, ngươi đương nhiên không thể tiến đến, nếu không chính là tự xông vào nhà dân. Dương Hoa cũng cười, cười rất vui vẻ, sau đó nghe nàng nói ra, viện tử là gia gia của ta an bài cho ngươi, ta là hắn tôn nữ liền không thể tới sao. Cổ Mộc yên lặng, sau đó quay người hướng về gian phòng đi tới. Huy, ta hôm nay tới đây là có chuyện nói cho ngươi. Dương Hoa la lớn, Cổ Mộc ngừng chân, nói, sự tình gì? Dương Hoa nhẹ giọng nói ra, có quan hệ Khấu Minh Lý Sư đồ sự tình. Cổ Mộc nghe vậy, thần sắc đột nhiên đột biến, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.